vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kelly đưa mắt nhìn chằm chằm vào bệnh án của Tiểu Hân, trong lòng Kelly có chút nghi ngờ về mọi thứ. Vì sao Hàn phu nhân lại nói với cô biết việc cô là con gái của Hàn gia, bà ta căm thù mẹ cô như vậy lại muốn tốt cho cô, lại nói bà ta là muốn giành tất cả tài sản của Hàn gia, nếu cô xuất hiện công khai là con cháu nhà họ Hàn, phần tài sản kia không phải là bị phân chia hay sao? Câu nói của Hàn Thế Bảo khiến cô có chút thắc mắc, anh nói rằng cô tin tất cả bọn người kia lại không tin vào anh. Vậy điều anh muốn cô tin là gì đây? Hàn Thế Bảo từ xa đi đến, cô nhanh chóng giấu bệnh án kia đi không cho anh biết những gì cô đang suy nghĩ. Cô hiện tại là không tin bất cứ kẻ nào nữa, tự cô sẽ đi tìm chân tướng mọi việc. Đừng quá lo lắng, Tiểu Hân sẽ mau chóng khỏe lại. Hàn Thế Bảo đi tới gần phía cô mà nói. Thế Bảo, Kelly gọi nhỏ, anh yêu Lục An, đừng hỏi những việc không liên quan đến cô. Anh lạnh lùng đáp, xem ra tôi hỏi thừa rồi. Kelly nắm chặt bệnh án của Tiểu Hân, nếu anh ta không yêu cô ta thì đâu mang cô ta về Hàn gia sinh sống, cũng chẳng muốn cùng cô ta kết hôn. Tệ hơn nữa chính là đêm nào cũng lôi cô ta vào phòng. Ngày mai, là lễ cưới của hai người rồi nhỉ, nhưng xem ra Tiểu Hân làm anh mất đi niềm vui trọn vẹn rồi. Cô đứng lên tiến về phía anh, sau đó đưa bàn tay mình sờ lên gương mặt không chút tì vết của anh. Gương mặt này, ánh mắt này và cả bờ môi này đều khiến cô không thể nào quên được. Bàn tay Kelly đưa lên tóc anh cố tình vuốt mạnh, miệng cô khẽ nói. Nếu như tôi không phải em gái anh, tôi chắc chắn sẽ không để anh kết hôn. Hàn Thế Bảo không hiểu câu nói của cô có hàm ý gì, cô ta chẳng phải lúc nào cũng khăng khăng cái suy nghĩ đó. Là anh không muốn nói ra vì anh lo sợ Kelly sẽ gặp nguy hiểm, sợ cô thiếu suy nghĩ mà tự làm hại bản thân mình. Nhưng rồi, chỉ vì vậy mà anh mất cô, chỉ vì vậy mà Kelly bỏ anh đi hai lần mặc cho anh gặp nguy hiểm cận kề. Điện thoại từ The Win gọi đến, Thế Bảo phải quay lại công ty để họp khẩn cấp, hiện tại tình trạng của Tiểu Hân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tôi phải về The Win, cô ở lại chăm sóc Tiểu Hân. Hàn Thế Bảo nói, sẽ có người của tôi canh giữ ở bệnh viện, cô đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Kelly không trả lời, trên bàn tay cô vẫn còn nắm chặt một ít tóc của Hàn Thế Bảo. Hàn Thế Bảo rời đi, Kelly biết mình cũng không thể rời khỏi bệnh viện nên đã nhờ một bác sĩ để gọi Henry đến. Henry khá bất ngờ vì Tiểu Hân phải nhập viện, anh tức tốc chạy đến. Ken, con bé đã ổn chưa? Henry, Kelly nhìn xung quanh khẽ nói. Tôi gọi anh đến là có việc cần nhờ anh giúp đỡ. Có việc gì tôi sẵn sàng giúp cô. Kelly đưa cho Henry một túi y tế đựng mẫu tóc của Hàn Thế Bảo và một túi đựng mẫu tóc của mình, khẽ nói. Anh mang đi kiểm tra em của hai người này, xem bọn họ có phải là quan hệ anh em hay không. Henry rời đi khỏi bệnh viện thì tức tốc mang đến trung tâm xét nghiệm ADN. Tôi muốn lấy kết quả nhanh nhất, Henry yêu cầu, hơn nửa ngày anh đã nhận được kết quả từ phòng xét nghiệm ADN. Nhanh chóng mang tới cho Kelly. Kelly, đây là kết quả em của hai mẫu tóc mà cô đưa cho tôi. Henry đưa cho Kelly, Henry cảm ơn anh rất nhiều. Ken hồi hộp mở phiếu kết quả ra xem, cô nhìn qua kết quả xét nghiệm ADN giữa cô và Hàn Thế Bảo. Xem xong Kelly không nói một lời nào, chỉ nhìn Henry mà nói. Henry, anh có thể giúp tôi trông Tiểu Hân được không, tôi có việc quan trọng cần phải đi gấp. Henry gật đầu, tất nhiên là được, cô đi đi Ken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kelly nhìn Tiểu Hân đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ đã nói rằng con bé vẫn đang ngủ vì được tiêm thuốc mê để ổn định cho Tiểu Hân. Kelly hôn lên trán Tiểu Hân sau đó nhanh chóng rời đi. Cô bị người của anh đang canh giữ tại bệnh viện chặn lại, lần này Kelly không còn đủ bình tĩnh nữa liền ra đoàn với những ai cản đường mình, sau đó nhanh chóng lên taxi quay về Hàn gia. Tại biệt thự Hàn gia, mọi người đang tất bật chuẩn bị những giai đoạn cuối cùng để hôm sau sẽ diễn ra hôn lễ của chủ nhân căn biệt thự này. Kelly không quan tâm bọn họ đang làm gì, cô chỉ muốn đi tìm Hàn Thế Bảo. Hàn Thế Bảo đâu rồi? Kelly tung cửa phòng anh nhưng không có anh ở bên trong. Kelly, cô dám đạp cửa Hàn Tổng. Thím Trương tức giận nói. Anh ta hiện đang ở đâu? Kelly hét lên, tù anh nghe tiếng ồn từ bên ngoài liền từ trong phòng bước ra, đụng mặt Lục An cũng từ phòng bước ra. Hàn Tổng đang ở The Win, tù anh nhàn nhạt đáp, cô tìm Thế Bảo có việc gì? Lục An trên người đang mặc thử chiếc váy cưới mà nói. Không liên quan đến cô, Kelly hất tay Lục An đang chạm vào người mình, cô cứ ở đó chuẩn bị làm cô dâu của mình đi. Kelly nói xong nhanh chóng rời khỏi Hàn gia, chiếc taxi chạy đến tập đoàn tài chính The Win. Tú Anh nhìn theo bóng lưng của Kelly mà lắc đầu, anh đã từng rất ghét Kelly vì cô ta mà Hàn Thế Bảo phải trải qua những ngày tháng đau buồn. Nhưng rồi anh nhận ra chính là cô gái này mới có thể khiến Hàn tổng của Hàn gia này trở lại bình thường, chính cô gái này sẽ mang niềm vui đến cho người anh em của anh. Mối nhân duyên là do trời định, nếu họ đã gắn kết với nhau như vậy. Anh lấy lý gì mà không ủng hộ? Chiếc taxi dừng trước The Win, nơi đây chính là nơi mà cô đã gặp anh. Nơi cô dùng mọi cách tiếp cận anh để trả thù cho cha mẹ mình. Để rồi cô nhận ra rằng anh là một con người vô vàn điểm tốt, anh không giống như những gì mà Thiên Ân nói. Cô bắt đầu để mắt tới anh, bắt đầu vừa yêu mà vừa hận anh. Đến một lúc nào đó, tình yêu cô dành cho anh che lấp đi thù hận thì chính là lúc cô buộc lòng rời xa anh. Cuộc đời trải qua bao nhiêu sóng gió và tình yêu càng khó khăn càng khắc cốt ghi tâm. Kelly giải bước đi vào bên trong The Win, nơi này hiện tại đã tan ca không còn nhân viên nào, chỉ còn vài bảo vệ canh gác bên ngoài. Cô không khó để qua mặt bảo vệ mà đi vào bên trong không một tiếng động, Kelly còn nhớ rõ mật mã để lên tầng 10 của cao ốc này. Cánh cửa thang máy mở ra, Hàn Thế Bảo vẫn còn ngồi bên trong văn phòng của mình làm việc. Đây là một minh chứng cho sự thành công của anh, dù ngày mai chính là ngày anh kết hôn nhưng hôm nay anh vẫn còn ở lại công ty chăm chỉ làm việc. Anh chính là người gánh vác cả một tập đoàn lớn, miếng cơm manh áo của hàng ngàn người đang nằm trong tài lãnh đạo của anh. Cô đẩy cửa bước vào, Hàn Thế Bảo đang tập trung họp online với một vài đối tác nước ngoài, anh ngước mắt nhìn thấy cô có đôi chút ngạc nhiên, sau đó nhìn vào máy tính mà nói. Xin thứ lỗi, tôi có việc gấp phải ra ngoài ngay bây giờ. Ngày mai chúng ta tiếp tục, Hàn Thế Bảo nói xong, sau đó gấp chiếc laptop trên bàn xuống đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Kelly. Người phụ nữ này đến đây tìm anh chắc chắn là có việc rất quan trọng. Cô không ở bệnh viện chăm sóc Tiểu Hân, đến tận đây tìm tôi có việc gì sao? Hàn Thế Bảo lạnh lùng hỏi. Thế Bảo, tôi có một việc muốn nói. Kelly bước tới gần anh mà nói. Cô nói đi, Hàn Thế Bảo tựa người vào ghế nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai anh kết hôn cùng người phụ nữ khác, chúng ta sẽ không còn cơ hội nói chuyện như bây giờ. Tôi muốn anh đưa tôi đến một nơi. Kelly nói, Tiểu Hân đã có người chăm sóc ở bệnh viện, không cần lo lắng. Hàn Thế Bảo nhìn Kelly từ trên xuống dưới, cô ta không phải trốn anh không hết, hôm nay lại tự chủ động đến tìm anh. Anh có chút hứng thú liền đứng dậy mà nói, nào em gái, muốn anh trai đưa đi đâu trước khi anh trai kết hôn? Anh châm chọc cô, muốn xem cô đang bày trò gì? Chúng ta ra xe trước, Kelly quay lưng bước đi, Hàn Thế Bảo nhàn nhạt đi theo cô, cả hai cùng rời khỏi The Win. Nào tôi phải đưa em đi đâu? Công viên trò chơi, Kelly không nhìn anh, ánh mắt cô nhìn về phía trước. Anh không đáp cho xe chạy đến khi trung tâm trò chơi. Nơi này hiện tại đang khá náo nhiệt, những đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ cùng cha mẹ và người thân. Chỉ có cô và anh mang hai gương mặt không một chút cảm xúc cùng nhau bước đi. Chúng ta xem phim, anh thích thể loại nào? Cô và anh đứng trước những tấm poster, cô quay đầu sang hỏi anh. Tùy cô, Hàn Thế Bảo đáp, Kelly tùy ý chọn một bộ phim, cô cũng không đọc bộ phim ấy tên gì. Lần này là rạp chiếu phim đông người, không phải chỉ có hai người như lần đó. Cô và anh ngồi bên cạnh nhau xem hết bộ phim, tuy nhiên cả hai người đều chẳng thể nhớ nổi nội dung bộ phim vừa mới chiếu. Cô và anh cùng bước ra khỏi rạp chiếu phim, những người đi bên cạnh đều đưa mắt nhìn họ. Nhìn họ khá đẹp đôi nhưng vì sao trên gương mặt của cả hai đều quá lạnh lùng. Chúng ta làm gì tiếp theo đây? Hàn Thế Bảo hỏi, lúc này các trò chơi đã tan người, hầu như toàn bộ đều đã tắt đèn và đóng cửa. Chỉ còn khu rạp chiếu phim là còn người ra vào, anh nhớ ngay tại nơi này, anh đã nói rằng anh yêu tôi. Kelly đứng đối diện anh mà hỏi, anh không đáp, ánh mắt nhìn cô, lúc ấy tôi dường như muốn quên đi tất cả để ở bên cạnh anh. Kelly đưa bàn tay sờ vào gương mặt anh, Hàn Thế Bảo tôi yêu anh. Hàn Thế Bảo thật lóng là không hiểu Kelly đang nghĩ điều gì, cô ta hành động như thế có nghĩa lý là gì đây? Trước đây thì cô trốn anh, hiện tại lại nói yêu anh. Cô ta không còn sợ cái gọi là loạn luân của cô ư, không phải cô nói, chúng ta là anh em sao? Hàn Thế Bảo nhếch môi đáp, nếu anh không sợ tôi há gì phải sợ. Kelly đáp, lần này là Hàn Thế Bảo bị sốc nặng, anh hiện tại không còn có thể nhận biết rằng cô đang nghĩ điều gì nữa rồi. Hoặc đây chỉ là một trò bịp bợm của cô để ngăn cản anh kết hôn. Tôi tất nhiên không sợ điều gì. Hàn Thế Bảo khẽ cười, lần này thì anh sẽ không lưu tình nếu cô dám bày mưu điều khiển anh. Kelly, em sẽ không ngăn cản được hôn lễ ngày mai đâu. Kelly hơi nhếch môi cười không để lộ ra cho anh thấy, trên gương mặt cô vẫn thể hiện cái nét bi ai giống như cô đang cắn răng chịu đựng việc anh kết hôn cùng người con gái khác, giống như vì cô là em gái nên không thể làm gì. Tôi muốn anh đưa đến Sai Ba. Kelly nói, cô muốn uống rượu ư, anh nghĩ một người thất tình như tôi có nên uống một chút rượu để giải sầu hay không? Kelly nói sau đó nắm lấy bàn tay anh kéo đi, không say không về, sai ba lên nhạc tiếng nhạc ầm ầm cùng những điệu lắc lư trên sàn nhảy. Kelly cùng Hàn Thế Bảo bước vào liền ngồi vào ghế VIP. Họ gọi một chai XO thượng hạng, Kelly rót vào hai ly sau đó cụng vào nhau đưa lên miệng uống cạn. Đừng uống, cô sẽ say đó. Kelly rót ly thứ hai thì Hàn Thế Bảo ngăn lại. Cô xô tay anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi làm trợ lý của Jenny, cô thường xuyên cùng Jenny đi gặp khách hàng nên trình độ uống rượu của cô cũng được nâng lên. Một vài ly không thể khiến cô say như trước kia được nữa. Nhưng cô uống ly thứ hai vào, vẫn giả vờ say đến không biết gì mà nằm vào lòng anh. Tôi đã nói là cô không uống được mà. Hàn Thế Bảo nhanh chóng đưa Kelly ra ngoài bar. Hiện tại mang cô gái say xỉn này về Hàn gia cũng không hay ho gì, vì vậy anh quyết định đưa cô xuống tầng 2 khách sạn sai. Sau này, em đừng bao giờ uống rượu nữa. Hàn Thế Bảo nhìn gương mặt Kelly đang ngủ mà nói. Hứa với tôi đi Kelly. Kelly mở mắt mình ra, nhìn vào mắt anh khẽ cười mà nói. Tôi hứa, anh giật mình bật ra khỏi chiếc giường lớn bên trong khách sạn. Cô ta không say ư, là giả vờ qua mặt anh. Cô không say sao, Kelly lắc đầu khẽ nói. Chỉ là dụ anh vào đây thôi. Cô khẽ đáp, dụ, Hàn Thế Bảo ngạc nhiên. Hàn Thế Bảo anh đừng hòng thoát khỏi nơi này. Kelly kéo chiếc ca vát trên người anh lại gần mình, sau đó đặt lên môi mình lên môi anh. Chủ động hôn, cách chương.